Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 974, Hung Nô lưu động ca nhạc hội. Hung Nô ở Tần Quốc không ngừng vây quét phía dưới, vạn bất đắc dĩ xe chẵn ra lẻ, nhưng trừ một số ít trốn vào người trong núi, còn lại vẫn như cũ bị không dừng tận đất truy kích. Cái gọi là chi kỷ không cần, trăm chiến không thua, ngược lại cũng giống như vậy đạo lý. Hung Nô giờ khắc này chỉ lo đào vong trừ mạo đốn cái này thủ lĩnh. Dưới đáy lại không có hợp lệ tướng tài. Trong lịch sử bắt nạt không thể Hàn Tín Chương Lương Lưu Bang cũng coi như. Hiện tại gặp gỡ Mông Điềm cùng kỷ luật nghiêm minh quân Tần. Hoàn toàn hãy cùng một con ruồi không đầu một dạng. Chung quanh bị từ chối, xé chẵn ra lẻ ý nghĩa thực tế chính là hy sinh một nhóm người. Đổi lấy một nhóm người khác chạy trốn, nhưng bọn họ nhưng quên một chuyện, mỗi một đội người ít đi, kia liền càng dễ dàng vây quanh. Tần Quốc chỉ cần lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế một lần giải quyết đi mới bắt đầu tao ngộ cái kia. Mấy làn sóng Hung Nô kỵ binh, liền căn bản không có về mặt binh lực áp lực. Hơn nữa bởi vì xe chẵn ra lẻ, cho dù là bọn họ liều mạng đến bắc cảnh Trường Thành, cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng công phá có 08 quân Tần phòng thủ quan ải. Chỉ có thể đi vòng vèo Trung Nguyên, chờ đợi những tiểu đội khác phá vòng vây, tập hợp binh lực lại cường công bắc cảnh Trường Thành, trở lại Thảo Nguyên, nhưng đi vòng vèo Trung Nguyên về sau. Bọn họ không có cách khác chờ ở một chỗ bất động. Bằng không quân Tần phát hiện đồng thời vây quanh hắn nhóm quá dễ dàng. Vì vậy rơi vào vòng lặp vô hạn, còn có thể đủ tự do đi lại đội ngũ càng ngày càng ít. Liền ngay cả mạo đốn chỗ tinh nhuệ kỵ binh đội ngũ, cũng bị Mông Điềm chỉ huy một nhánh kỵ binh vây quanh bức bách đến trong sơn cốc. Đế sư đại nhân, mấy vị này là... Mông Điềm nhìn Bạch Thuấn trừ Mạnh Khương, còn mang theo một lão đầu, một mỹ nữ, còn có một nhà ba người, nhất thời mộng, gần như có thể kết thúc. Bạch Thuấn đối với Mông Điềm nói, hắn biết rõ hiện tại Hung Nô cùng quân Tần vòng vây xen kẽ như răng lược. Không thể dễ dàng xuất binh, chỉ có thể vây mà không tấn công, chờ đợi Hung Nô tiêu hao hết lương thực. Hơn nữa bởi vì Trung Nguyên nhân khẩu cùng tập tính quan hệ. Trong thời gian ngắn rất khó để đại lượng bách tính di dân đến khó lấy trồng trọt trên Thảo Nguyên. Hơn nữa sau đó Tần Quốc cương vực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhân khẩu trong thời gian ngắn là căn bản vô pháp đuổi tới. Vì lẽ đó diệt một nhóm, lưu một nhóm mới là quan trọng. Diệt, tự nhiên là quyền quý. Lưu. Tự nhiên là người bình thường, nhưng ở trong vòng vây, Hung Nô quyền quý là an toàn nhất. Trên căn bản chỉ có chờ thủ hạ binh sĩ chết hết, bọn họ mới sẽ bị giết. Xem trước Đông Hồ Hà Khắc mồ hôi như vậy đầy đủ hãm trận bị một búa chém chết là vật chủng hiếm có. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Trong vòng 3 ngày, trước mắt chi vây khốn tất hiểu biết. Bạch Thuấn cho Mông Điềm ăn một viên thuốc an thần, sau đó nhìn về phía sau hoặc ngoan ngoãn, hoặc câu nệ mấy người. Tới, phía dưới là các ngươi mở lưu động ca nhạc hội thời điểm. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, bên trong thung lũng ẩn núp người Hung Nô cũng không dám thả xuống cảnh giác. Chỉ lo quân Tần thừa dịp bóng đêm tập kích. Không được, quân Tần có động tĩnh. Bọn họ đang làm gì? Đêm tối muộn bên trong, một chút động tĩnh đều sẽ truyền được rất xa. Huống chi người Hung Nô thói quen nằm trên đất nghe bước chân. Rất nhanh sẽ phát hiện quân Tần dị thường. Thôn trưởng, ngươi đối với cái này, có thể chuẩn bị bắt đầu. Bạch Thuấn hướng về trong miệng nhét một khối thịt heo mướt. Đem nano phân tử hình thành microphone nhét vào lão thôn trưởng trong tay. Đừng xem thôn này dài bước đi muốn chống quải trưởng, nhưng một cái cổ họng trung khí 10 phần. Đây cũng là hắn theo xuất hiện ở đây nguyên nhân. Vâng, đế sư đại nhân, lão thôn trưởng đám người đã từ mông điềm trong miệng biết được Bạch Thuấn thân phận, hiện tại so với ban đầu càng thêm nghe lời, dù cho rất tò mò trên tay căn này đồ vật là cái gì, cũng không có mở miệng hỏi. Vật này có thể đem ngươi thanh âm phóng to, chờ sau đó nhớ tới chớ bị hù đến. Bạch Thuấn lòng tốt nhắc nhở một chút, cũng là phòng ngừa chờ chút hắn bị sợ ngốc ảnh hưởng đến diễn xuất hiệu quả. Bạch Thuấn nano vòng tay bên trong nano phân tử bởi ở Tây Vực kẽ hở thế giới tiêu hao quá nhiều, hiện tại chỉ có thể tạo thành một cái âm nhạc máy chiếu phim, một cái microphone cùng mấy cái tiểu âm vang. May mà cùng kẽ hở thế giới không giống, hiện tại Bạch Thuấn dùng cũng có thể nhiều lần lợi dụng thu về. Chỉ cần không phải làm ra vũ khí, chỉ sẽ có không ít tiêu hao làm điện lượng cung cấp. 610 bất quá mấy cái tiểu âm vang cũng không đủ. Bạch Thuấn ở ban ngày để mông điềm phái người tạo mấy cái chất lượng đất loa phát thanh. Từng cái còi hình dạng hình trụ, toàn bộ hướng ngay sơn cốc. Lão thôn trưởng trước tiên thương, sau đó là ba người các ngươi. Sát ngày na cùng Mạnh Khương hai người cuối cùng. Bạch Thuấn phân phối như vậy không phải là không có đạo lý lung tung phân. Đây là từ gia hương tình, về đến nhà đình thân tình, cuối cùng đáo nhi nữ tình. Từ lớn đến tiểu, từ phổ biến đến mảnh. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho người điều động lên một người sở hữu tâm tình. Liền như là một cái trong ly, nếu như trước tiên thả hạt cát, như vậy đón lấy khẳng định không bỏ xuống được hòn đá, nhưng thả xuống hòn đá, nhưng còn có thể chứa đựng không ít hạt cát. Lam lam thiên không, thanh thanh hồ nước, ấy ư tương đương. Một trận mang theo một tia khàn khàn sáng ngời tiếng nói vang lên, để trốn ở bên trong thung lũng người hung nô cả người run lên, trên thân phảng phất nổi da gà. Cái quái gì, người Tần đang giở trò quỷ gì? Mạo Đốn vừa ngủ đi đã bị thanh âm này đánh thức, nhất thời hùng hùng hổ hổ ở thị vệ nâng đỡ đi ra soái doanh. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.